có tiền liền biến cường. Chương 26, Thu xem đang thong thả tăng lên cuối cùng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tiểu Phi kỳ thực bằng vào người ngoài cũng không thể giải quyết được vấn đề gì, bây giờ tiến vào phân đoạn. Yêu lại phán đoán, liền để chúng ta tới nhìn một đoạn video clip ngắn, để mọi người chúng ta càng thêm hiểu rõ nam khách quý số 1. Sau đó, màn hình lớn bắt đầu phát ra tư liệu nam khách quý số 1. Ở trong video, nam khách quý số 1 giới thiệu bản thân vừa mới rời chức, nghĩ trước nên kết hôn sau mới lập nghiệp, trong vòng 3 năm đã mở một cửa hàng thời trang trào lưu cùng phong cách, hắn đối với thiết kế quần áo có kiến giải nhất định, đối với nhãn hiệu mà bản thân sáng lập có lòng tin tuyệt đối. Ở phương diện kinh tế, hắn có 2 căn hộ 1 chiếc xe, trong nhà còn có một nhà công xưởng, nếu như nữ sinh nào tuyển chọn hắn, không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt. Mạnh Tiểu Phi, xem hết video này, các vị mỹ nữ có cảm thụ như thế nào? Nữ khách quý số 6, nam khách quý số 1 dáng dấp tươi non ngon miệng, là đồ ăn ta yêu thích, đáng tiếc lỡ tắt đèn sớm. Nữ khách quý số 7, thực sự là một người thanh niên có lý tưởng, có chí hướng rộng lớn, ta thích nhất kiểu nam khách quý như ngươi, đèn của ta nhất định sẽ vì ngươi mà lưu đến cuối cùng. Nữ khách quý số 3, có phục sinh tuyển chọn được không? Ta nghĩ muốn tuyển lại một lần nữa. Trước màn hình TV, bác sĩ Tiểu Triệu tức giận bất bình. Nhìn thấy vốn liếng của nam khách quý số 1 lập tức lật mặt như lật bánh trang, một dạng thực sự là một đám nữ sinh tràn ngập lòng tham. Nếu như là ta thì ai cũng không chọn, hắn sở dĩ đến bây giờ đều không muốn có bạn gái, ngoại trừ nguyên nhân do phương diện công tác, còn có một mặt khác chính là trong mắt các nữ sinh thì hắn sống quá chật vật, nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy phản cảm. Nam khách quý số 1 tao ngộ nhường hắn sinh ra cộng minh, bác sĩ Tiểu Triệu đem mình đưa vào vị trí nam khách quý số 1. Cuối cùng, 6 ngọn đèn bên trong chỉ bị diệt đi một chiếc. Lại là một đoạn video khác liên quan tới lý tưởng nữ tính, nam khách quý số 1 biểu thị hy vọng bạn gái tương lai thân cao từ 1m6 trở lên, không thể quá béo, muốn thích người sạch sẽ, không muốn quá hở hang sexy. Ở trước mặt bằng hữu phải giữ mặt mũi của hắn, sau khi kết hôn có thể mau chóng sinh con, cách tốt nhất sinh 2 đứa. Sau khi đoạn này video này truyền ra xong, 2 ngọn đèn tắt đi. Nữ khách quý số 24. Nam khách quý số 1 quá tư tưởng phụ hệ, ta không quá ưa thích. Nữ khách quý số 17, ta cũng có ý giống ngươi. Tiếp đó, 2 vị chuyên gia tình cảm bắt đầu đối với trạng thái tình cảm của nam khách quý tiến hành phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là nam khách quý số 1 tuy rằng điều kiện gia đình hùng hậu, nhưng vốn kinh tế cũng không độc lập, lập trường không đủ kiên định. Nhưng là người tương đối lãng mạn, sẽ để cho ngươi cuộc sống sinh hoạt phi thường ngọt ngào. Nếu như muốn thành lập gia đình mà nói, nam khách quý số 1 còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì vẫn còn có 3 chén đèn sáng, cuối cùng tiến vào phân đoạn. Quyền lợi đảo ngược, nam khách quý số 1 tiêu diệt một ngọn đèn trong đó, người chủ trì đem nữ sinh nam khách quý mình thích từ vòng 1 mời lên đài chính là vị nữ khách quý số 13, cùng 2 vị nữ khách quý còn lại góp thành tổ 3 người, để nam khách quý thông qua những thử thách càng thêm hiểu rõ 3 vị nữ khách quý. Cuối cùng, nam khách quý số 1 y nguyên cố chấp tuyển chọn nữ sinh mà bản thân tâm động, lại gặp phải cự tuyệt bài hát. Đáng tiếc không phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức vang lên, nam khách quý tiếc nuối kết thúc. Tuy rằng đôi thứ nhất không có cuối cùng thành cặp, nhưng bác sĩ Tiểu Triệu vẫn tràn đầy phấn khởi. Nhất là lúc nam nữ khách quý song phương vấn đáp, càng bộc lộ ra hiện tại quan hệ yêu đương cùng hôn nhân có đủ loại vấn đề, để bác sĩ Tiểu Triệu sinh ra cộng minh mãnh liệt, sau đó không kiềm hãm được xem tiếp. Trên thực tế, không chỉ bác sĩ Tiểu Triệu xem đến mê mẩn, rất nhiều người xem cũng thấy rất say mê. Không chỉ có những nam nữ độc thân và chưa lập gia đình, liền xem như có gia đình nam nữ, thậm chí đã nam nữ đã kết hôn nhiều năm, đều đối với tiết mục này sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, phảng phất chính là những điều phát sinh trong cuộc sống gia đình mình một dạng. Liền dưới tình huống như vậy, đài truyền hình có tỷ lệ người xem tuy rằng đề thăng tốc độ hơi chậm, nhưng vẫn đang tăng lên như trước. Sau 5 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục đã phát sóng được 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem trước mắt là 0.62, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 15 cả nước. Rất tốt, tiếp tục giám sát. Sau 10 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 10 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem hiện tại 0.65, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 15 cả nước. Ân tốt, 15 phút sau, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 15 phút, tỷ lệ người xem trước mắt 0.7, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 14 cả nước. Ân ta đã biết. 20 phút sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem trước mắt 0.75, tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 13 cả nước. Rất tốt, lại leo lên một bậc, không ngừng cố gắng. 25 phút sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem không? 82, trước mắt tỷ lệ người xem xếp hạng thứ 12 cả nước. Ân, 30 phút sau, Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không? 95, xếp hạng thứ 11 cả nước. Mỗi một lần báo cáo, đều mang đến một tin tức tốt. Nhất theo thời gian tiết mục truyền ra, càng đi về sau, tỷ lệ người xem tăng trưởng ngày càng nhanh. Kết quả mới qua được nửa giờ, tỷ lệ người xem hiện tại đã đạt đến không? 95, còn đứng ở vị trí 11 cả nước, đây đối với sự tình mà Star TV trước giờ không dám nghĩ. Mỗi một lần đều là tin tức tốt, tiết mục của chúng ta ổn. Mạnh Tiểu Phi hớn hở ra mặt, đúng vậy à, từ vừa mới bắt đầu chỉ không? 6, mới trong nửa tiếng đồng hồ thế như trẻ che đạt đến không? 95, càng đi về phía sau càng nhanh, tỷ lệ người xem của chúng ta nhất định có thể đột phá 1, thậm chí có thể đạt tới 1. 5, tiền đa đa hồng quang đầy mặt nói. 1, 5, tính là gì, ánh mắt một điểm lớn hơn đi, nghĩ lại một điểm bạo gan lớn mật nào. Lâm Bắc Phàm khinh thường cười, tiền đa đa không phục hỏi. Sư phụ, ngươi cảm thấy cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu? Nhiều ta cũng không dám nói, ta liền đánh giá sơ qua một lần, bình quân tỷ lệ người xem hẳn là từ 1. Trở lên, về phần tỷ lệ người xem cao nhất, hẳn là có thể đột phá 2, có lẽ đạt tới 2. 5, luôn đấy, Lâm Bắc Phàm bảo thủ nói. Ta nhân N lần, ngươi cái này cũng quá bảo thủ rồi. Tiền đa đa kinh hãi. Ca ca bảo thủ ca chỉ lộn xào thôi. Ngay cả hai người khác cũng mở to hai mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc không dám tin. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Ta xác thực hơi bảo thủ, hẳn là lại hướng lên thêm không? 3. Tiền đa đa, Mạnh Tiểu Phi, Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết ném một mị nhãn phong tình. Lão công, đừng làm rộn, chúng ta đang rất nghiêm túc. Ta cũng đang nghiêm túc, Lâm Bắc Phàm nghiêm nghị nói. Bạch Thanh Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Mọi người chờ một chút, Bạch Thanh Tuyết mở loa lớn ra, đối phương thanh âm có chút run rẩy. Bạch Tổng, đột phá, tỷ lệ người xem của chúng ta đã đột phá, trước mắt Star TV tỷ lệ người xem đã đột phá 1, đạt đến 1.07, ở cả nước xếp hạng vị thứ 9, toàn thể phấn chấn, quá tốt, tiết mục này của chúng ta tuyệt vời a. Tuyệt vời, lúc này thật ổn, chúng ta cố gắng không uổng phí mà, cách chương.